Thần y chậm sinh, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Đông Hải, phòng chăm sóc đặc biệt tai, có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì vậy? Lạc Anh đứng bên ngoài khu cách ly, tức giận kêu lên. Buổi sáng bà ta rời đi Tần Kiệt còn tốt, đã thoát khỏi nguy hiểm. Bà ta mới rời đi chưa lâu, Tần Kiệt không chỉ bị cách ly, bên trong có mấy bác sĩ mặc trang phục phòng hộ như đang cấp cứu. Bỗng nhiên xảy ra chuyện như thế, sao bà ta có thể bình tĩnh? Bên ngoài phòng bệnh, không chỉ có người Tần gia và Lạc gia, ngay cả đám thị trưởng, cục trưởng cục y tế và viện trưởng thành phố Đông Hải cũng có mặt, bầu không khí vô cùng áp lực. Tiểu Kiệt bị nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm lợi hại hơn SARS. Vẻ mặt Tần Trạch âm u nói, cái gì? Mặt Lạc Anh tái mét, không tự chủ được lùi về sau vài bước. Sao bà ta không biết SARS là bệnh truyền nhiễm bùng nổ năm 2003, có hơn 30 quốc gia bị lây bệnh, Hoa Hạ là một trong số đó. Trong nửa năm, phía chính phủ làm công tác thống kê có khoảng hơn 5.000 người lây bệnh, hơn 1.200 người chết, tỷ lệ tử vong còn cao hơn 24. Đây chỉ là con số chính phủ thống kê một cách cụ thể tỉ mỉ, không biết sẽ có bao nhiêu người. Sát nửa năm, trường học nghỉ, khu công cộng đóng cửa. Người người nhà nhà cảm thấy bất an, xã hội rối loạn, một khi bị nhiễm, trên cơ bản là tương đương với chết, vô cùng khủng bố. Mãi đến khi nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, tình hình bệnh dịch mới được giải trừ. Tiểu Kiệt bị lây bệnh truyền nhiễm còn lợi hại hơn SARS sao? Trong mắt Lạc Anh đều là không thể tin, lắc đầu, trong mắt lộ ra sát khí. Đâu có loại bệnh truyền nhiễm này, nhất định là tên xúc sinh Mạc Phàm động tay động chân với Tiểu Kiệt, nhất định là vậy. Nếu Mạc Phàm có thể cứu người, cũng có thể dùng y thuật hại người, bà ta nghĩ đến Mạc Phàm trước tiên. Chuyện này không liên quan gì đến cậu ta. 6 ngày trước, chúng tôi phát hiện virus loại này trên người một người cao ly, lúc ấy không nghĩ tính lây mạnh đến thế. Sau khi Tần công tử nằm viện liền bị lây, hôm nay mới xuất hiện tình trạng bị nhiễm. Một người đàn ông trung niên mặt xám như tro tàn, tràn đầy áy náy nói. Người này là viện trưởng bệnh viện, tên là Tôn Đông Bình. Không phải ông ta không biết lợi hại của bệnh truyền nhiễm, mà muốn nghiên cứu loại virus này trước. Nhỡ đâu là người đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh, con đường thăng quan sau này của ông ta ổn thỏa rồi. Ai biết mới xác định virus giống như xác, nhân viên nghiên cứu và y tá bị lây bệnh. Chuyện này không có gì, ai biết còn lây bệnh cho Tần Kiệt Tần thiếu gia, chuyện lần này ầm ĩ lớn rồi. Mắt Lạc Anh mở to, hung dữ trừng Tôn Đông Bình. Đây là trách nhiệm của bệnh viện các ông sao? Chuyện này, thân thể Tôn Đông Bình run rẩy, nuốt nước miếng. Mạc Phàm đánh Tần Kiệt, mỗi danh nhân thành phố Đông Hải, bị Tần gia chèn ép không ai dám tiếp xúc với cậu ta. Nếu Tần Kiệt mất mạng vì chuyện này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Được rồi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, tình hình Tiểu Kiệt hiện giờ thế nào? Lão gia từ Tần gia vội vàng tới khoát tay áo với Lạc Anh, hỏi. Mấy chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở thủ đô tới và bác sĩ nổi tiếng ở thành phố Đông Hải chúng ta đang ở trong chữa trị, lát nữa sẽ có kết quả. Tôn Đông Bình nơm nớp, lo sợ nói. Bọn họ mới nói xong, bác sĩ trong phòng cách ly tiêu độc xong, cởi quần áo phòng hộ đi ra, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc tình hình bệnh dịch lan truyền, hai người đã được mời đến bệnh viện, giúp đỡ chữa trị. Một đám người nhanh chóng nghênh đón, Lạc Anh khẩn trương hỏi. Bác sĩ, Tiểu Kiệt nhà chúng tôi thế nào rồi? Trong đám bác sĩ kia, đứng đầu là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đi ra. Người đàn ông này tên là Hoàng Đào Nhiên, chuyên gia về phương diện bệnh truyền nhiễm ở Hoa Hạ. Cũng là chuyên viên thủ đô phái tới giải quyết bệnh dịch lần này, nghiên cứu vaccine phòng bệnh xác cũng có ông ta tham dự. Ông ta lác mắt nhìn đám người này. Nhất là nhìn lão gia tử Tần gia và Lạc Phi Ân cần đi tới, trong mắt đều là đắc ý, hai người này là tướng quân khai quốc, bây giờ cũng phải cầu ông ta. Triệu chứng người bệnh phát bệnh là giai đoạn đầu, đã được khống chế, nhưng muốn trị tận gốc phải đợi vaccine phòng bệnh. Phải đợi vaccine phòng bệnh bao lâu, loại bệnh truyền nhiễm này có chu kỳ sinh mạng bao lâu? Lạc Anh vội vàng hỏi, vaccine phòng bệnh nhanh cũng phải đợi hơn một tháng, chậm mà nói thì tôi không biết. Nhìn tình hình người bệnh từ lúc bị nhiễm đến phát bệnh, có khả năng từ nửa tháng đến một tháng, hơn một tháng cũng không biết chừng, phải dựa vào tình hình cơ thể người bệnh. Hoàng Đào Nhiên lạnh lùng nói, trên cơ bản đều là nói đại khái, không có một lời chắc chắn, mọi người ở đây đều nhíu mày. Ý của ông là trên cơ bản con tôi không cứu được. Lạc Anh nhíu mày nói, chúng tôi đã dùng tất cả phương pháp, tạm thời chưa có thuốc đặc biệt giết chết được loại virus này, hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Đào Nhiên nói, trên mặt lộ ra đồng tình giả dối. Người hai nhà Tần Lạc đều ngẩn ra, nhất là Lạc Anh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, được Tần Doãn Nhi vội vàng ôm lấy. Một đám u ám hiện lên đỉnh đầu mọi người. Hai nhà chỉ có một đứa con trai này, bây giờ bị nhiễm bệnh truyền nhiễm lợi hại như vậy. Lão Hạc, ông có biện pháp gì không? Lão gia từ Tần gia liếc mắt nhìn Hạc Duyên Niên một cái, vội hỏi. Hạc Duyên Niên lắc đầu. Đồng y vốn không am hiểu chữa trị loại virus này, nhất là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng không đợi thuốc đông y có hiệu quả, người bệnh đã chết rồi. Vừa rồi ông ta thử vài phương thuốc cổ truyền mình biết, đều không có tác dụng. Lão Thường thì sao? Ánh sáng trong mắt lão gia từ Tần gia mất đi, nhìn Thường Ngộ Xuân tràn đầy chờ mong. Thường Ngộ Xuân do dự, sau đó nói, tôi cũng không có biện pháp, nhưng nếu các ông bỏ xuống mọi chuyện, có thể tìm Mạc Tiểu Thần Y thử xem, cậu ấy có thể chữa trị ung thư, còn liếc mắt nhìn ra người bệnh bị AIDS, nói không chừng có thể chữa trị. Đồng y không am hiểu chữa trị virus loại này là không đúng với Mạc Phàm, nói không chừng Mạc Phàm có thể giải được bệnh truyền nhiễm. Vẻ mặt hai nhà Tần Lạc kỳ lạ, bọn họ khiến Mạc Phàm cùng đồ mặt lộ, giờ lại muốn cầu Mạc Phàm tới cứu người. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, không nói gì, không đợi lão gia từ Tần gia trả lời. Chuyên gia Hoàng Đào Nhiên nghe thấy hai chữ Mạc Phàm, nói xen vào, các ông đang nói bác sĩ chữa trị ung thư oanh liệt một thời ở thành phố Đông Hải sao? Cậu ta có thể chữa trị hay không tôi không biết, nhưng trừ phi cậu ta là thần tiên, nếu không không cần nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh làm gì. Ông ta có nghe nói đến bác sĩ chữa trị ung thư ở thủ đô, vẫn cảm thấy chỉ là tên lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có thể chữa trị ung thư vì sao không đến thủ đô, chỉ sợ chỉ lừa gạt được những người ở địa phương nhỏ mà thôi. Đợi vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra, người bị nhiễm cũng không đợi nổi ấy chứ. Tần Doãn Nhi tức giận nói, chuyên gia thủ đô phái tới này không chữa được hết bệnh, không có chút tôn kính ông nội và Lạc Phi, còn ở đây nói mát. Nếu không phải cần ông ta nghiên cứu vaccine phòng bệnh, cô đã sớm đá văng chuyên gia này ra ngoài rồi. Vậy cũng không có biện pháp. Loại virus này lợi hại hơn SARS, việc cấp bách là cố gắng khống chế tình hình bệnh dịch lan rộng, đợi chúng tôi nhanh chóng nghiên cứu ra vaccine. Đương nhiên nếu thành phố Đông Hải các cô nghĩ bác sĩ Mạc lợi hại như vậy, hoan nghênh cậu ta gia nhập tổ nghiên cứu chúng tôi phải đi làm việc, đi trước. Hoàng Đào Nhiên không để ý Tần Doãn Nhiên tức giận, cười mang theo nhóm nhân viên nghiên cứu rời đi. Ông, tính tình Tần Doãn Nhi không được tốt lắm, nhất là gần đây. Cô muốn mang người đi dạy dỗ đám chuyên gia kia, lại bị Tần lão gia tử giữ chặt. Ông nội, ông xem trong mắt người này còn có ông không? Tần Doãn Nhi không cam lòng nói. Thôi, nghiên cứu vaccine bệnh dịch xác có một phần công lao của cậu ta, quả thật đáng được hung hãn. Tần lão gia tử thoải mái nói. Chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ đợi vaccine phòng bệnh? Tần Doãn Nhi nhìn Tần Kiệt trong phòng cách ly, lo lắng nói. Chờ đợi mà nói. Dựa theo lời Hoàng Đào Nhiên chỉ có con đường chết. Tìm Mạc Phàm, có lẽ có một chút hy vọng, nhưng... Từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tần lão gia tử, đợi ông đưa ra lựa chọn. Không chỉ hai nhà Tần Lạc, còn cả thị trưởng thành phố Đông Hải, cục trưởng cục y tế và một đám cán bộ. Cách chương.